Chương 942, Chu Bách Hà khinh thường. La Thương kiếm tại nhân tộc danh tiếng cũng không nhỏ, cùng trong truyền thuyết thượng cổ đế khí có quan hệ. Dù cho hiện tại La Thương kiếm có vẻ như cũng chỉ so chân chính Thánh Thiên Vương chiến binh kém một chút, thuộc về chân chính cấm kỵ vũ khí. Điền thị nhất tộc có thể ngồi vững vàng 17 tộc vị trí, trên vạn năm đều chưa từng phát sinh quá lớn biến cố, cùng La Thương kiếm tồn tại có quan hệ rất lớn. Điền thị tộc chủ cũng cuối cùng toàn lực nhất bác. Giang Hoài Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói. Sau lưng nàng một đám Mộ Phong Hoàng bộ các nguyên lão cũng là từng cái ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Giống chi nở bộ 17 tộc này nhóm thế lực, cơ bản đều có một chút áp đáy hòm đồ vật, tỉ như bọn hắn Mộ Phong Hoàng bộ, liền có một thanh chân chính Thánh Thiên Vương chiến binh, hai cái theo thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa đến nay cổ khí. Điền thị nhất tộc La Thương kiếm, chính là điền thị nhất tộc áp đáy hòm nội tình. Việc này Điển Quy Nguyên nắm La Thương kiếm đều mang theo mang ra ngoài, rõ ràng toàn tính mưu đồ vật không nhỏ. Chu Bách Hà chấp tay sau lưng, đứng tại mọi người sau lưng, nhìn cái kia Điển Quy Nguyên thận trọng việc lấy ra La Thương kiếm, khỏe môi hơi nhếch lên, có mấy phần trào phúng ý vị. Dĩ nhiên trong lầu các những người khác cũng không có nhìn thấy hắn thời khắc này biểu lộ, nếu là nhìn thấy, sợ là sẽ phải tương đương kỳ quái, trong truyền thuyết La Thương kiếm xuất thế, không khiếp sợ thì thôi. Thế mà còn trào phúng cùng khinh thường Chu Bách Hà, ngươi kia cái gì tâm tính ước ao ghen tị sao? Giang Hoài Nguyệt tương đương linh tính, thiên sinh liền có một cố đặc thù giác quan thứ 6, tỉ như nàng có thể từ trên người tịch thiên dạ cảm ứng được những người khác không cảm ứng được đồ vật. Mặc dù Giang Hoài Nguyệt không có trông thấy Chu Bách Hà biểu lộ, nhưng lại có thể mơ hồ phát giác Chu Bách Hà trên người tán phát ra trào phúng ý vị. Ước ao ghen tị Chu Bách Hà nghe vậy sững sờ, chợt một trận cười khổ lắc đầu. Đây là chúng ta nhân tộc trí bảo, trấn ép nhân tộc khí vận đồ vật, các ngươi này chút kẻ ngoại lai liền đừng suy nghĩ nhiều. Giang Hoài Nguyệt trợn nhìn Chu Bách Hà liếc mắt, tự động cho rằng Chu Bách Hà xem thấy thế giới của bọn hắn có trọng bảo tồn tại, trong lòng có chút không thăng bằng. Một thanh tàn phá đế khí mà thôi, bản công tử có gì có thể suy nghĩ nhiều? Chu Bách Hà tương đương im lặng, cũng liền các ngươi đem một vài đồng nát sắt vụn làm bà bối, trong mắt hắn. Trôi này La Thương kiếm cũng liền một thanh nửa hủy trạng thái đồ vật mà thôi. Cùng chân chính đế khí so sánh, đơn giản kém nhau quá xa. Trôi này La Thương kiếm tại thời đại thượng cổ, chính là một thanh chân quý đại đế chi khí. Chân chính đại đế chi khí chớ nói tại thế giới này bên trong, cho dù ở bọn hắn Mộ Thương đại lục cũng là trí cao bảo vật. Nhưng La Thương kiếm rõ ràng đã không có đã từng rực rỡ, linh tính toàn bộ sói mòn về sau, chớ nói đại đế chi khí. Dù cho cùng bình thường nhất đế khí so sánh đều không có tư cách. Có lẽ là trước kia Mộ Thương đại lục liền phát hiện, Mộc Chân linh thổ mặc dù thuộc về thượng cổ di địa, có thời đại thượng cổ tương đương cường thịnh U Minh tộc, Tinh Linh tộc cùng Si Man tộc, nhưng các phương diện truyền thừa lại vẹn vẹn chỉ ở thánh cảnh phạm vi bên trong, như là bị thiên đạo lực lượng sinh sinh chém đứt mặt khác một đoạn. Chớ nói thánh cảnh trở lên tu sĩ, dù cho thánh cảnh trở lên bảo vật cũng tương đương hiếm thấy. Thì như đế khí, đế đan, đế trận thậm chí đế đạo pháp tắc đều không tồn tại. Dù cho đã từng tồn tại qua đế cấp vật phẩm, cũng sẽ theo thời gian trôi qua một chút thoái hóa đến nửa hủy diệt trạng thái. Cho nên tại thế giới này bên trong mạnh nhất vũ khí không phải đế khí, mà là thiên vương thánh khí cùng chí tôn thiên vương khí. Thiên vương thánh khí cùng trong truyền thuyết thiên thánh chi khí có chút tương tự, uy lực vẹn vẹn kém một chút. Đã từng Mộ Thương đại lục liền theo thế giới này bên trong làm đi ra qua một thanh thiên vương thánh khí. Còn chí tôn thiên vương khí, thì là thế giới này bên trong mạnh nhất vũ khí, nghe nói chỉ có tam đại mạnh nhất trong chủng tộc mặt mới có thể tồn tại. Dựa theo Mộ Thương đại lục đoán chừng, chí tôn thiên vương khí rất có thể tương đương tiếp cận với trong truyền thuyết chí thánh khí. Bất quá, chí tôn thiên thánh khí nhân tộc bên trong nên không tồn tại, chỉ có cái kia tam đại tối cường trong chủng tộc mặt mới có thể tồn tại. Mấy vạn năm tới Mộ Thương đại lục vẫn muốn làm một thanh chí tôn thiên thánh khí ra ngoài nghiên cứu, nhưng vẫn luôn không thành công qua. Thế mà có thể trông thấy trong truyền thuyết La Thương kiếm xuất thế, việc này không lỗ. Một tòa lịch sự tao nhã trong lầu các, hai tên thanh niên nam tử ngồi đối diện nhau, một người tướng mạo anh tuấn, có mấy phần phong lưu phong khoáng công tử khí. Một người khác thì toàn thân tản ra kiên cường nghiêm túc khí chất, như là một tên kinh nghiệm xa trường tướng quân trẻ tuổi. Hai người này không là người khác, chính là Trụ Sơn Hoàng bộ hai tên hoàng tử, Đốc Anh Hoàng tử cùng Đốc Trọng Hoàng tử. Tại ba ngày trước đó, hai người tiện bí mật đến đây Sương Trạch Thành, một mực ẩn cư tại bí mật này trong phủ đệ. Ngũ Hoàng đệ, công chiếm Xương Trạch Thành chính là chúng ta trụ sơn hoàng bộ sự tình, ngươi mạo muội nhường điển thị chờ mấy tộc tham dự vào, không khỏi cũng có không ổn đâu. Trụ sơn hoàng bộ nhị hoàng tử Đốc Trọng hơi khẽ tao mày nói, cái kia điển thị nhất tộc cùng với mặt khác mấy tộc, có thế không tại bọn hắn trụ sơn hoàng bộ mời phạm vi liệt kê. Mà lại mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, điển thị chờ mấy tộc nguyện ý ra sức xuất binh, rõ ràng có mưu đồ, sao lại thật chỉ là vì trợ giúp bọn hắn trụ sơn hoàng bộ thu phục mất đất. Nhị hoàng huynh, ngươi cũng hiểu biết. Lần này tiến đánh Xương Trạch Thành kế hoạch cụ thể cùng áp dụng người, chính là ta mẫu tộc Ngô thị nhất tộc. Chúng ta trụ sơn hoàng bộ khoảng cách thu cách Nhã Đại Bình Nguyên núi cao nước xa, điều binh khiển tướng đều không tiện, chỉ có mượn nhờ Ngô thị nhất tộc lực lượng, mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem Xương Trạch Thành thu phục. Còn bọn hắn an bài như thế nào cùng kế hoạch, ta làm một cái vãn bối cũng không cách nào nhúng tay không phải. Đốc Anh Hoàng tử thản nhiên nói, Ngũ Hoàng đệ, chúng ta đều là trụ sơn hoàng bộ hoàng tử, nên hết thể dùng trụ sơn hoàng bộ lợi ích làm đầu, bất luận cái gì có hại trụ sơn hoàng bộ lợi ích sự tình, vậy nhưng đều ngàn vạn không thể làm. A Đốc Trọng Hoàng tử có ý riêng nói. Nhị Hoàng huynh nghiêm trọng, Đốc Anh làm trụ sơn hoàng bộ hoàng tử, sao lại tổn hại trụ sơn hoàng bộ lợi ích? Mà lại lần này tiến đánh Xương Trạch Thành kế hoạch cũng là phụ hoàng bày mưu đặt kế, Đốc Anh chỉ là dựa theo phụ hoàng ý tứ xử lý mà thôi. Đốc Anh hoàng tử nghe vậy tiếp tục nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất không có nghe được Đốc Trọng hoàng tử trong lời nói thâm ý. Đốc Trọng hoàng tử nghe vậy nhíu mày, hắn không rõ phụ hoàng tại sao phải nhường Ngô thị nhất tộc toàn quyền phụ trách lần này chiến tranh, thậm chí không phản đối điển thị mấy tộc người nhúng tay. Nên biết được thỉnh sắc mặt dễ dàng đưa thần khó, nắm Ngô thị nhất tộc cùng điển thị nhất tộc này chút xài lang hổ báo lấy tới Xương Trạch Thành, tại bọn hắn trụ sơn hoàng bộ mà nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào đi. Mà lại Xương Trạch Thành làm thu cách Nhã Đại Bình Nguyên cửa ra vào, nếu là trưởng khống ở trong tay những người khác, như vậy đối với bọn hắn trụ sơn hoàng bộ tiến một bước trưởng khống thu cách Nhã Đại Bình Nguyên hội sinh ra tương đối lớn trở ngại. Làm như thế chẳng phải là nắm xương sườn mềm bóp tại trong lòng bàn tay của người khác sao? Phụ hoàng thông minh như vậy người, sao sẽ làm ra như thế không khôn ngoan sự tình? Đốc Trọng hoàng tử lo lắng, nhưng Đốc Anh hoàng tử lại tương đương hưng phấn. Điền thị thêm mấy gia tộc lớn xuất hiện, chỉ là hắn bước đầu tiên kế hoạch mà thôi, này tới Xương Trạch Thành hắn chắc chắn muốn khải hoàn mà về, lập nên lớn đại công nghiệp.